Chương 479, Ngưu Ma Vương ưa thích Tôn Ngộ Không. Chương 479, Ngưu Ma Vương ưa thích Tôn Ngộ Không một cái đỏ mặt một cái mặt đen mà lại lâm vào phiền muộn bên trong, Tạ Vân Phi cảm giác cả người cũng không tốt. Tại dạng này thời khắc mấu chốt, tại sao có thể cười to đâu hơn nữa còn cười vui vẻ như vậy? Thật có thể chứ sư phụ, để cho ta dựa vào một hồi đi. Cứ như vậy an tĩnh theo ở bên cạnh ngươi. Sa Nhã Phi an tĩnh nói ra, lần nữa đem đầu gối lên Tạ Vân Phi cánh tay bên trên, cứ như vậy, hai người dựa chung một chỗ. Yên lặng không nói lời nào, hai người không lời ăn ý, đừng đề cập tốt bao nhiêu. Không biết qua bao lâu, khi Tạ Vân Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, Sa Nhã Phi trong lúc bất chi bất giác, đã ngủ. Nàng ngủ bộ dáng, hồn nhiên đang yêu, Tạ Vân Phi không đành lòng đánh thức nàng, mà là nhẹ nhàng đưa nàng ôm, từ nu y kêu xuống tới. Đến ngày thứ hai, Sa Nhã Phi lúc tỉnh lại, đã thấy Chư Manh Manh cùng Ngao Ngọc mở to mắt nhỏ nhìn xem chính mình. Các ngươi nhìn ta làm gì? Sa Nhã Phi nghi ngờ nói, trên mặt ta mọc hoa rồi sao? Tối hôm qua, ngươi có phải hay không cùng sư phụ cái kia Chư Manh Manh giơ lên lông mày, một bộ ngươi hiểu biểu lộ. Ngao Ngọc thì vội vã cuống cuồng nhìn Sa Nhã Phi, không có buông tha đối phương một chút thần sắc biến hóa. Sa Nhã Phi trầm mặc một hồi, không nói gì, lại đem Ngao Ngọc lo lắng. Nhã Phi, đến cùng có hay là a có a vậy là ngươi muốn ta có, vẫn là không có đâu? Sa Nhã Phi hỏi ngược lại, kết quả đem hai cái tiểu gia hỏa cho hỏi ngây ngẩn cả người. Ngao Ngọc lại không còn gà u quấn vấn đề này, mà là lòng hiếu kỳ mười phần hỏi, Sa Nhã Phi, ngươi nói có thể hay không đau a? Nghe nói lần thứ nhất sẽ rất đau. Chư Manh Manh một mặt hoảng sợ, phụ hòa nói, thật sao lần thứ nhất sẽ còn đau không? Đây là cái đạo lý gì? Lúc này ngay cả Ngao Ngọc cũng bắt đầu ghét bỏ Chư Manh Manh, gia hỏa này từ trên trời hạ xuống đằng sau, đoán chừng đầu bị lừa đá, nếu không trí thông minh làm sao lại hạ xuống lợi hại như vậy đâu. Sa Nhã Phi nhìn thấy hai cái cầu học tinh thần mười phần hiếu kỳ bảo, thuận miệng nói, có đau hay không, các ngươi thử một chút không phải tốt. Sau đó, Sa Nhã Phi đứng dậy, đem hai người vứt xuống, cu nở dê mặc kệ mặt khác, đi ra lều vải. Tâm tình của nàng là lạ, đối với chuyện tối ngày hôm qua, nàng giống như có chút nhớ không rõ là, đáy lòng có mấy phần thất lạc, còn có nhàn nhạt tưởng niệm. Rất lâu không có giống cùng hắn một chỗ ở cùng một chỗ, Sa Nhã Phi nghĩ như vậy, đứng ở bên ngoài lều. Đại mạc rộng lớn, mặt trời đỏ mới lên, nàng ngẩng đầu, khi thấy sư phụ đứng ở đằng xa trên gò núi, lặng lặng như vậy nhìn, mặc dù cùng gò núi so sánh, hắn nhỏ bé như con kiến. Nhưng là cho người cảm giác, hắn giống như đứng tại sa mạc vị trí trung ương, liền ngay cả phương đông mặt trời đều bị hắn ha tờ hờ ập tờ xuống. Đây là một loại lỗi lạc tại thế ngạo nghệ khí chất, trong chốc lát, Sa Nhã Phi đã hiểu. Một ngày mới đến, người thỉnh kinh tiếp tục đi về phía tây, khốc nhiệt thời tiết, khiến cho người nôn nóng khó có thể bình an. Chỉ có Sa Nhã Phi rơi vào đội ngũ sau cùng mặt, ngẫu nhiên mỉm cười cùng nhíu mày, cũng không biết nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Đi lần này chính là gần nửa tháng về sau, đợi đến các nàng đi ra sa mạc, lại là đến một chỗ qua bích hoa mạc, nhưng là hoàn cảnh so đại mạc hơi tốt một chút. Hiền muội lão ngưu chờ thật đáng a, cuối cùng đem các ngươi tới. Ngay tại cái này đứng không, từ trên trời giáng xuống một cái cự đại tráng hán, thô tiếng nói ra. Đại hán này thân mang áo bào cho, trên đầu mang theo một đỉnh mài nước sáng như bạc thép tôi nón trụ, mặc trên người một bộ nhung mặc cẩm tú hoàng kim giáp, túc hạ đạp một đôi quyển nhọn phấn lót kỳ ủng ra, bên hông buộc một đầu ti cờ hờ Louis tia bà cổ sư rất mang. Một đôi mắt bóng như gương sáng, hai đạo lông mày diễm giống như đỏ nghê. Miệng như bồn máu, răng sắp xếp tiền đồng. Vừa rồi một tiếng giống, tiếng vang chấn nụ y, rơi xuống đất thơ y điếm, giống như phong lôi quá cảnh. Tứ hải nổi danh xương hôn thế, phương Tây đa y lư cờ hảo. Trên đỉnh đầu một đôi màu đen sừng trâu, cong cong ngút trời mà ra, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Ngưu Ma Vương sao thật lớn lực thật mạnh mẽ, Tôn Ngộ Không có tề thiên đại thánh xưng hào, Ngưu Ma ngoại trừ đại lực Ngưu danh hào bên ngoài, danh xưng bình thiên đại thánh, chính là yêu tộc nhất đẳng lớn, luyện tha nhờ thất thập nhị biến cùng pháp thiên tượng địa, là cùng Tôn Ngộ Không không phân trọng bá tồn tại. Chỉ là cựu sắc thần quang chiếu rọi, hiện nay, Ngưu Ma Vương thực lực đến cùng như thế nào, thật không dễ phán đoán. Tạ Vân Phi cũng không sợ hắn, bởi vì hắn muội muội như ý chân tiên đều bị nàng đùa bỡn, nữ nhi đều hô bản thần tăng ba ba, hiện tại còn kém ta cho người cắm sừng. Dù sao cái này đầu châu ngâm ngọc diện công chúa, quay đầu ta cũng muốn đi chơi đùa thiết phiến công chúa. Bất quá, mảnh đất này đầu về Ngưu Ma Vương quản hạt, chính là Thúy Vân Sơn chuối Tây Động, Tích Lôi Sơn Ma Vân Động chủ nhân. Không đến cuối cùng trước mắt, không thể tùy tiện mà động. Ngưu Ma Vương trừng mắt một đôi mắt trâu, quan sát người thỉnh kinh, sợ là trong mắt hắn, đây đều là một đám người lùn. Tôn Ngộ Không thấy là Ngưu Ma Vương, thản nhiên nói, Lão Ngưu, ngươi ngăn đón con đường của ta làm cái gì hả? Tạ Vân Phi có chút buồn bực. Ngộ Không muội tử thái độ đối với Ngưu Ma Vương thế nào lãnh đạm như vậy đâu, theo lý thuyết, lúc trước thất đại thánh kết bái, quan hệ trong đó hẳn là tốt hơn, thế nhưng là nhìn Tôn Ngộ Không thần sắc ngược lại là cực kỳ phiền chán. Đúng vậy, Ngưu Ma Vương cười hắc hắc, giống như biết Tôn Ngộ Không biết cái này dô nở dê như lãnh đạm, Ngộ Không à, không cần tuyệt. Tình như vậy sao, tốt xấu Lão Ngưu ta lúc đầu cu nở dê ưa thích qua ngươi. Ta sát kình bạo tin tức a chết Lão Ngưu, bản thần tăng cô nàng. Ngươi mẹ nó cũng dám đánh chủ ý, còn đánh vào 500 năm trước đã ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ngươi cái này đỉnh nón xanh, ta xác định vững chắc cho ngươi đeo. Lão Ngưu, không có chuyện gì mà nói, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, nếu không đừng trách ta động võ. Tôn Ngộ Không hiển nhiên rất chán ghét Ngưu Ma Vương, chuyện năm đó, ngươi thì khỏi nói, ta nghe phiền chán. Ngưu Ma Vương xem ra có chút sợ Tôn Ngộ Không, chặn lại nói, ngươi có phải hay không đang trách ta? Ngươi bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn dưới, ta không phải không đi cứu ngươi a? Mấu chốt Phật môn cùng người của thiên đình đều nhìn ta chằm chằm. Ngưu Ma bộ tộc ta Lão Ngưu hiện tại là người có gia thất, cũng không thể làm loạn. Không phải cũng may ngươi bây giờ thoát khốn, đi một chút theo ta lên núi y, chúng ta thật tốt uống một chén, ăn mừng một trận. Chúc mừng cái gì, ta muốn cùng sư phụ thỉnh kinh. Ngộ Không rất thẳng thắn cự tuyệt nói. Lão Ngưu lập tức đem ánh mắt nhìn hướng về phía Tạ Vân Phi, sau đó lại nhìn xem Tôn Ngộ Không, giận tím mặt nói, ngươi chu sa máu đâu tắc đốc, có phải là ngươi làm hay không? Lão Ngưu ta làm thì ngươi.